Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, không ai đồng ý bằng hữu của chính mình là Peter Parker. Cầu toàn đính, cái gì, làm sao, ta lập tức tới ngay, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Baker nhìn ở tiếp điện thoại xong nói với hắn Tamiflu quảng trường. Nhô ra một cái Electro thời điểm, lúc này mới sau biết sau cảm thấy ồ một tiếng, chẳng trách hắn luôn cảm thấy nội dung vở kịch có chút quen mắt. Có điều, Baker ở nhà sau khi xong cũng là xong xuôi, Electro đã bị tóm lấy, chính đang kể cả một cái nào đó Spider-Man đồng thời bị S.H.I.E.L. để bộ đội đặc thù cho áp giải đến New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm đi tới. Barbara cũng hôn môi một hồi Baker, nói cho Baker không cần chờ nàng, chính là nâng túi sách trực tiếp ra ngoài. Baker hoàn hồn nhìn mặt trước như một làn khói khả năng cần hắn thanh tẩy sau khi ăn xong đồ làm bếp, không nhịn được nhíu mày. Quân tử xa nhà bếp, Baker có thể không muốn động thủ đi thanh lý những đồ chơi này, nhưng bày đặt qua đêm có chút tiểu cường bách chứng, Baker càng là cảm thấy có chút cách ứng. Hít sâu một hơi sau khi Baker sáng mắt lên, trực tiếp từ địa ngục bên kia gọi một cái tiểu ác ma, đem thanh lý công tác trực tiếp giao cho tiểu ác ma hoàn thành. Chính mình nhưng là chạy đến thư phòng trên lầu, ước dưới lầu Richard trở lại một bàn bắn nhau trò chơi đi tới. S.H.I.E.L. Đề trung tâm, đô, đô, an toàn, an toàn, an toàn, mở cửa. Một chiếc xe bọc thép vững vàng ngừng ở S.H.I.E.L. Đề trung tâm bãi đậu xe dưới đất bên trong. Theo phòng dưới đất cổng sắt đóng sau khi xác nhận bốn phía an toàn sau khi xe bọc thép cửa sau chậm rãi mở ra. Vào mắt. Một cái mang theo dường như thiết giáp người trang sức Electro bị một tên đặc công cho đẩy đi. Electro Max xoay người căm tức tên kia rõ ràng đối với hắn bạo lực đối xử đặc công. Đặc công mặt không hề cảm xúc. Đi mau, Electro muốn nói chuyện. Nhưng đáng tiếc, trên đầu hắn mang theo đặc thù chất liệu đầu lung để hắn này nhất mộng muốn thất bại. Mặt sau Spider-Man nhưng là có chút mộng xoa một chút. Nhưng vẫn là thành thật đi xuống. Không gì khác, bởi vì quen cũng ở đây. Quen là lại đây đi một hồi trình tự. Có điều quen là ngồi ở xe bọc thép mặt sau vận động hình ô tô tới được. Hơn nữa, ở quen sau khi xuống xe, lập tức liền bị đứng ở cách đó không xa Zemmer, Simon cho gọi đi rồi. Zemmer, Simon ở cách đó không xa tiểu cửa thang máy phóng tầm mắt tới đi vào đại thang máy Electro. Một mặt chờ mong dáng dấp, một cái loại nhỏ điện lực chạm điện lực. Hoa, wow, ta thật sự muốn nhìn một chút này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Quen thở dài một hơi, có người chết rồi, Zemmer, ba cái cực kỳ tuyệt vời cảnh sát chết rồi. Zemmer hoàn hồn nhìn lại quen, nói một tiếng xin lỗi, sau đó nói, có điều, này cũng không phải ngươi sai. Không phải sao? Quen gật gật đầu, tất nhiên là không nàng sai, là Peter Parker sai, mới vừa quen đã khống chế toàn cục. Ở nàng khuyên, mới bắt đầu thời điểm, Electro Max cũng đã thả xuống cảnh giới tâm, thu hồi điện quang chuẩn bị nghe theo nàng khuyến cáo nên rời đi trước Tamiflu quảng trường. Nhưng ai biết một cái nào đó chết tiệt nhện nhí từ trên trời giáng xuống. Một điểm nhãn lực thấy đều không có trực tiếp nổ súng. Jesus Christ, nơi đó là Tamiflu quảng trường. Nếu như không phải quen đã làm hai tay chuẩn bị. Liền như vậy trạng thái. Ha ha, đừng nói là chết ba người. Cho dù chết hơn 30 tên người bình thường, quen đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chết tiệt Peter, hắn chạy đến làm gì? Quen muốn phá đầu to cũng không nghĩ ra đến. Tại sao vào lúc đó, Peter Parker lại đột nhiên nhảy ra? Zemmer ở bên nói rằng, Đi thôi, chúng ta đi phòng quản lý. Quen nháy mắt một cái. Chúng ta có thể đi vào phòng thẩm vấn sao? Gemmer lắc đầu. Không thể. Có điều, chúng ta có thể đi Daisy bên kia. Nàng có thể đem phòng thẩm vấn video cho truy cập đi ra. Quen, hiện nay New York S.H.I.E.L.D. có thể nói là nữ tử đương gia. Tầng cao nhất có quan chỉ huy Barbara, còn có phó chỉ huy quan Natasha Romanoff. Cường lực nhất ở ngoài cần có Katarina, còn có Sarah. Hậu cần phương diện nhưng là Gemmer, còn có Daisy. Tầng 35, phòng thẩm vấn. Spider-Man bị trích bỏ đầu bộ, lộ ra chân thân Peter Parker ở một gian bốn phía đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành. Có chút tương tự với bọt biển phòng gian phòng ngồi, con mắt thẳng tắp nhìn bốn phía. Không lâu lắm, phòng thẩm vấn cửa bị mở ra, Barbara trực tiếp đi vào. Peter chào hỏi, này, Barbara đóng cửa lại sau khi liếc mắt một cái Peter. Cái tên này có biết hay không hắn đêm nay xông bao lớn hòa? Xuất hiện ở S.H.I.E.L.D. hành động hiện trường. Hơn nữa gián tiếp dẫn đến ba tên New York trạm cảnh sát chấp pháp giả bỏ mình. Còn có tâm tình này. Barbara nghĩ như vậy, kéo dài ghế dựa, ngồi xuống. Peter vẫy vẫy tay, vì lẽ đó, ta lúc nào có thể đi? Barbara lông mày nhíu lại, đi, đi đâu, như thế vội vã đi nhà tù sao? Peter nhún vai nói, nếu như quá muộn trở lại lời nói, ta thầm thầm gặp lo lắng. Barbara nở nụ cười một tiếng, nàng xác thực nên lo lắng. Peter, người biết người ngày hôm nay xông bao lớn họa sao? Peter nói rằng, ta giúp các người nắm lấy cái kia điện đốm lửa, không phải sao? Barbara mí mắt hơi nhúc nhích một chút, chẳng trách Baker không thích người này. Barbara lúc này giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ đến Baker tại sao đối với cái này yêu thích đảm. Nhiệm nghĩa vụ cảnh sát Spider-Man không thích, thậm chí không lọt mắt, người giúp chúng ta. Đúng thế, được rồi, Barbara gật gật đầu, từ trên tay trong tài liệu rút ra ba tấm hình, đặt ở Peter Parker trước mặt. Cái kia ba người này, người giải thích thế nào? Peter nhìn lại, ba tấm hình, ba tên người chết, New York trạm cảnh sát người. Peter há miệng, ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. Đây là cái kia điện đốm lửa giết. Barbara mặt không hề cảm xúc. Đúng, nhưng nếu như không phải người xuất hiện ở chỗ đó lời nói, Electro cũng sẽ không bị làm tức giận. Này ba tên cảnh sát cũng sẽ không chết. Thuận tiện nói một chút, này ba tên cảnh sát phân biệt gọi là Jack, Andrea, Andrew, trong miệng người điện đốm lửa cũng là có tên tuổi. Hắn gọi là Mark Dillon. Peter nháy mắt một cái, có chút không biết rõ. Cho nên, hắn quá qua bên kia nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện trước hắn tao ngộ nữ Spider-Man thân phận thực sự. Hơn nữa, hắn lo lắng Electro gặp đối với hắn nữ thần tạo thành tổn thương gì. Vì lẽ đó hắn đi tới. Ở Peter xem ra, này ba tên cảnh sát chết. Với hắn có quan hệ gì? Đều là Electro sát hại. Này rất Peter, hoàn toàn không tồn tại cái gì bôi đen loại hình. Nhìn nguyên nội dung vở kịch. Không đúng. Chỉ cần xem Peter cùng Harry cố sự liền đủ để rõ ràng một chuyện. Peter Parker đứa bé này, hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung hắn. Người khác đối với Peter đến được, Peter cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng, làm người khác yêu cầu Peter đối xử tốt với hắn thời điểm. Ha ha, Peter sẽ tìm các loại lý do từ chối. Vẫn là Harry vì trị liệu chính mình hy vọng Peter cho điểm huyết dịch chuyện kia. Tuy rằng nguyên nội dung vở kịch không có cho thấy tất cả. Nhưng từ Harry cùng Peter nguyên nội dung vở kịch bạn gay tốt quan hệ. Lời nói không khách khí lời nói. Harry tiêu vào Peter tiền trên người tối thiểu có cái mấy vạn USD. Nhưng Peter đây, ở bằng hữu có nguy hiểm đến tính mạng cần huyết dịch cứu mạng thời điểm. Peter nhưng lấy huyết dịch lo lắng thế giới an nguy mà lựa chọn từ chối. Ha ha, nói như thế, người người đều cảm thấy Peter Parker là cái siêu anh hùng. Nhưng ở hiện thực bên trong, không ai gặp đồng ý bằng hữu của chính mình gọi là Peter Parker. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.